Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, Deidara cùng Sasori. Uchiha Mei, chúng ta rốt cục lại gặp mặt. Nhìn phía dưới một mặt bình tĩnh Uchiha Mei, Nagato trầm giọng hỏi, ngươi lần này bỗng nhiên đến chỗ của ta cần làm chuyện gì? Cô Mei nghe vậy theo bản năng trả lời một câu. Không có chuyện thì không thể đã tới sao? Nagato cùng Konan nghe vậy cứ như vậy nhìn chằm chằm cô Mei. Trong lòng cười nhạo không thôi. Ngươi người nào chúng ta có thể không biết sao? 3, 4 năm trôi qua, một lần đều chưa có tới. Ngược lại là Yabuza tới qua mấy lần. Ở giữa chênh lệch rõ ràng. Cái gọi là vô sự không đăng tam bảo điện. Nhìn thấu cô Mei làm người. Bọn hắn mới sẽ không cảm thấy người này đến nơi này chính là vì đến xem bọn hắn. A ha, cảm nhận được hai người cái kia quỷ dị ánh mắt. Cô Mei cười ha hả, ngượng ngùng cười một tiếng. Lần này thật đúng là không có chuyện gì. Chỉ là tới xem một chút. Thuận tiện cũng hỏi hỏi các ngươi lúc nào hành động. Hành động, Nagato một lạnh, đã bắt đầu. Bất quá chuyện này còn không cần ngươi xuất thủ. Cho nên ta cũng không có thông chi ngươi. Có đúng không? Vậy thật đúng là tiếc nuối a. Cô Mei nhún nhún vai, cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Xem ra những người này trong lòng căn bản cũng không có tín nhiệm hắn. Bất quá cũng thế, tín nhiệm là lẫn nhau. Ngươi không cấp cho người khác tín nhiệm sự tình. Như vậy người khác tại sao tới tín nhiệm ngươi đâu? Thực lực của hắn. Lúc này, Nagato sắc mặt phi thường ngưng trọng. Bởi vì không có thông chi cô Mei nguyên nhân. Lần nữa hàn huyên hạ hắn liền rời đi. Nhưng là Nagato cảm giác nhạy cảm đến cô Mei che giấu lực lượng. Cái kia sôi trào mãnh liệt cảm giác mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là vĩ thú đồng dạng. Phi thường đáng sợ. Nhưng cái này sao có thể? Có lẽ cảm giác ta bị sai a. Lắc đầu. Vung đi cái kia không thiết thực cảm giác. Cũng thế. Cũng không phải thật Jinchuriki. Làm sao có thể thật sự có đáng sợ như vậy chakra? Liền xem như Hoshigaki Kisame. Đó cũng là may mắn mà có trong tay cái kia thanh Samehada. Mà Samehada, đây chính là thay tam vĩ cô đọng lực lượng một loại phụ thuộc phẩm. Trên bản chất cũng là vĩ thú một bộ phận. Sunet bà, người tới tìm ta có phải hay không có nhiệm vụ gì a? Konohakurei. Sáng sớm Naruto liền không kịp chờ đợi vọt vào Hokage văn phòng. Một mặt hưng phấn cùng mong đợi nhìn xem Sunet. Sau lưng, Kakashi cùng Sakura châm rãi theo vào. Về phần Sasuke, cuối cùng vẫn là mưu phản thôn. Trước đi tìm kiếm hạnh phúc của mình. Rắn thúc đi, ta chỗ này nhận lấy Sa ẩn thôn tình báo. Sa ẩn thôn Gaara bị một cái tự xưng là Akatsuki thành viên cho bắt đi. Xa ẩn thôn cao đoan chiến lực cơ hồ toàn bộ thụ thương. Đã rút không ra thực lực đến. Cho nên xin giúp đỡ đến chúng ta Konohakurei. Tiến đến cứu vớt Gaara. Gaara, cái kia nhất vĩ thú Jinchuriki. Kakashi thần sắc đột nhiên biến ngưng trọng trong biển nhớ lại Jiraiya lời nói. Bọn hắn đã bắt đầu hành động sao? Thật đúng là sờ không kịp đề phòng a. Cứu vớt Gaara sao? Naruto một mặt khó chịu, cái kia mắt gấu mèo, có cái gì tốt cứu vớt, nhiệm vụ lần này trên đường có khả năng đi qua Uzunokun. Bởi vì căn cứ tình báo, bọn hắn giống như hướng về Uzunokun phương hướng đi. Nhìn thấy Naruto cái kia một mặt khó chịu biểu lộ, Sunet nhẹ nhàng nói một câu, lập tức, Naruto mắt sáng rực lên, Uzunokun. Đây không phải là Uchiha Mei quá độ sao? Một năm trước hắn còn đi qua Uzunokun đâu. Thế nhưng là lúc kia Uchiha Mei đang lúc bế quan. Chỉ có thể mất hứng mà về. Lại không nghĩ tới lần này còn có cơ hội tiến về Uzunokun. Như vậy, ta tiếp nhận. Naruto một mặt hưng phấn giống to. Về phần cứu vớt Gaara. Không có đi qua gặp nhau. Thật đúng là không làm sao có hứng nổi đến. Nhưng là người kia, giống như cũng là Jinchuriki a, giống như ta, Sunet mỉm cười, lập tức thần tình nghiêm túc ném ra một chương nhiệm vụ đơn. Như vậy, việc này không nên chậm trễ. Hôm nay liền lên đường đi. Xem ra, lại không có thanh nhàn đâu. Lão sư, cẩn thận thân thể không chịu đựng nổi. Sakura đứng ở một bên, liếc mắt nhìn Kakashi gọt mang. Nơi đó rõ ràng có một góc sách lộ ra. Không cần đoán đều biết là sách gì. Không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Kakashi thần sắc cứng đờ. Naruto cuồng tiếu không ngừng. Oa ha ha ha. Liền ngay cả Sunet cũng là khóe miệng co giật. Tên ngu ngốc kia viết sách làm sao có thể đẹp mắt như vậy. Liền ngay cả Kakashi đều bị mê chặt. Không đúng. Nào chỉ là Kakashi à. Cơ hồ toàn bộ thế giới phần lớn người đều bị mê chặt. Bằng không làm sao lại nổi danh đâu. Kakashi vuốt cái trán, một mặt bất đắc dĩ. Ai nha nha, hiện tại tiểu quỷ a, thật sự là không thú vị. Chờ xuất phát, thời gian vừa đến, Naruto ngay tại Kakashi dẫn đầu dưới xuất phát. Tại trong đội ngũ, trái giếng một mặt giả cười. Thời khắc quan sát đến Kakashi mấy người. Hokage đại nhân mệnh lệnh hắn không dám chống lại. Đồng thời, hắn cũng là Root A. Cái kia đã bị giải tán, nhưng lại âm thầm hoạt động Root. Về phần thủ lĩnh hắn yên lặng dùng mình một cái. Cái kia mặt nạ nam, thật là đáng sợ. Uchiha người, thật là đáng sợ. Lần này, có vẻ như còn muốn đi gặp một lần một cái khác Uchiha người. Thật sự là, không muốn đi a. Người nói cái gì? Hướng chúng ta tới bên này. Deidara cùng Sasori cái kia hai thằng ngu muốn làm gì? Họa thủy đông dẫn sao? Không đem bọn họ bắt đi bên trong hang núi kia hết lần này tới lần khác hướng chúng ta bên này. Hai tên hỗn đản vừa trở về, Komei liền nghe đến Hinata tình báo. Sau đó, chấn kinh, hai người này muốn làm cái gì? Sau đó trong đầu linh quang lóe lên. Ngọa tào, dược hoàn, phong ấn thuật, Nagato vòng xoáy thể chất, các loại đều biểu thị. Cái kia bị bọn hắn phong ấn cái kia ma tượng ngay tại Uzunokun. Coi như không tại, cũng khoảng cách không xa. Quá a, có lầm hay không? Cô Mây khóe miệng co giật. Mình nhưng thật vất vả đem quốc gia này phát triển thành bộ dáng như thế. Không được. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đem chiến hỏa dẫn đốt đến nơi đây. Cô Mây lông mày nhíu lại. Nhưng trong lòng thì minh bạch. Cùng Akatsuki thời kỳ trăng mật tính là quá khứ. Nagato căn bản cũng không có cùng mình giải thích qua. Như vậy hắn có chủ ý gì cũng liền không được biết rồi. Có lẽ hắn vọt tới liền không có tín nhiệm qua hắn a. Liền ngay cả kiến lập quốc gia này. Cũng là hắn muốn nhìn xem chính mình đề nghị có thể đạt đến mức nào a. Ha ha, thật đúng là tự tin a. Uzumaki Nagato, dám đem ta khi khỉ đùa nghịch còn có thể thành công trở ra người còn không có xuất sinh đâu. Nói thầm một tiếng, cô Mây thanh âm đột nhiên nhổ cao. Hinata, ở đây, thông chi một chút đi. Gần đoạn thời gian giới nghiêm, cái kia hộ khẩu chế độ đã áp dụng hoàn thành. Nghiêm tra không có hộ khẩu ninja. Chakra ba động kịch liệt cho ta biết. Minh bạch, Hinata cũng cảm thấy sự tình không thích hợp. Vội vàng đi ra ngoài làm. Trong lúc nhất thời, Uzunokun cái này khổng lồ máy móc bắt đầu vận chuyển. Đem bộc phát ra đáng sợ uy lực. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.